Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1018 nàng mệnh. Chỉ thuộc về ta, nhị, Lưu Ưng lễ tâm đã điếu tới rồi cổ họng. Trước mặt Quý Bạch mặc quá bình tĩnh. Người bình thường, một mình một người đối mặt cảnh tượng như vậy. Tuyệt đối không có khả năng như vậy bình tĩnh. Đối mặt như vậy hoàn cảnh. Như cũ biểu hiện như vậy bình tĩnh thong dong. Ở Lưu Ưng lễ suy đoán chung, chỉ có một khả năng, có lẽ Quý Bạch Mặc ở bốn phía đã thiết hạ mai phục người, nghĩ đến này khả năng. Tính, Lưu Ưng lễ tâm như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, nga. Nhúng tay sự tình gì? Quý Bạch Mặc bước chân tạm dừng. Hắn đã muốn chạy tới Nhan Bạch bên người. Ánh mắt lãnh đạm mà Lương Bạc liếc liếc mắt một cái một bên Nhan Thế Lương. Trên chân giày da không lưu tình chút nào dẫm lên Nhan Thế Lương bị thương trên tay. Nghiền nghiền, liền giống như ở dẫm lên một đống rác rưởi. Cũng khinh thường đối chính mình bên chân cái này rác rưởi. Đầu lấy một chút ít ánh mắt, chỉ là gục xuống con ngươi. Liếc hướng về phía Lưu Ưng lễ. Có chút cười như không cười, Nhan Thế Lương còn lại là đau sắc mặt nhăn nhó. Hắn một cái tay khác không có bị thương, tay còn lại là run rẩy. Đem một bên đoạn đao nhặt lên tới, hung hăng thứ hướng Quý Bạch Mặc cẳng chân. Chỉ là, Quý Bạch Mặc động tác càng mau. Hắn thậm chí xem đều không có xem Nhan Thế Lương, trực tiếp vươn chân một đá, đem Nhan Thế Lương cấp đá lăn hướng về phía một bên. Lực đạo chút nào đều không có lưu tình, phốc, Nhan Thế Lương phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền phải chết ngất qua đi. Toàn bộ co rút ngã trên mặt đất. Bất quá giờ phút này cũng không có người quan tâm chú ý hắn chết sống, Mặc Mặc. Nhan Bạch nồng đậm cuốn khúc lông mi run rẩy, vô thần mà lỗ trống con ngươi xoay chuyển, khóe môi ngoéo một cái. Thanh âm khàn khàn, ngữ điệu bình đạm đến cực điểm. Giống như phía trước dường như nói ra đồng dạng một câu, muốn bồi ta cùng chết sao, liền giống như hồi lâu phía trước, hai người hiểu biết không lâu. Nhan Bạch đối Quý Bạch Mặc nói câu nói kia, ý tứ không sai biệt lắm, muốn cùng nhau tuẫn tình sao. Sách, Bạch Bạch, ngươi thật đúng là không hiểu đến bảo hộ chính mình a, không có ta tại bên người, quả nhiên là không được. Quý Bạch Mặc ngồi xổm xuống thân mình. Đem nằm trên mặt đất Nhan Bạch ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Ngón trỏ nhẹ nhàng đem Nhan Bạch cánh môi thượng lây dính máu tươi cấp trà lau rớt. Ôn nhu không được, màu hổ phách trong con ngươi ảnh ngược toàn là Nhan Bạch khuôn mặt. Môi mỏng nhấp chặt, ngay sau đó dán Nhan Bạch bên tai mở miệng, ta nói rồi. Ta nhưng luyến tiếc ngươi bồi ta cùng chết, liền nghĩ đến lúc trước trả lời giống nhau. Nguyện ý bồi ngươi tuẫn tình. Chính là luyến tiếc ngươi bồi ta cùng chết, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc trả lời. Trên mặt tươi cười chân thật vài phần, nàng rũ xuống con ngươi, đương nhiên, là về hiện tại chuyện này. Ta tin tưởng Quý Tiên Sinh ngươi là người thông minh. Lưu Ưng lễ nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc, nhất cử nhất động, quan sát đến Quý Bạch Mặc trên mặt cảm xúc dao động. Ý đồ có thể nhìn ra Quý Bạch Mặc đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thấy Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch cấp bế lên tới cũng không có ngăn cản. Hiện tại Quý Bạch Mặc bị người của hắn vây quanh, mang theo một cái trọng thương người. Muốn đi ra ngoài, đây là cơ hồ không có khả năng, tình huống hiện tại đối với ngươi mà nói. Phi thường hoàn cảnh xấu, lẻ loi một mình ôm một cái trọng thương người bệnh, phá vỡ ta vòng vây cơ hồ là không có khả năng. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta hiện tại muốn chính là nàng mệnh, không phải ngươi mệnh, chỉ cần ngươi đem cái này nữ hài cấp buông xuống, ta làm ngươi toàn thân mà lui. Nữ nhân loại đồ vật này, muốn nhiều ít đều có, tin tưởng Quý Tiên Sinh ngươi, sẽ rõ trí lựa chọn đi. Lưu Ưng lễ cơ hồ có thể xác định, Quý Bạch Mặc lựa chọn sẽ là cái gì, người đều là sợ hãi tử vong. Không có ai nguyện ý vì một người khác. Phụng hiến sinh mệnh liền giống như Nhan Thế Lương phía trước lựa chọn. Hết chương.